Chương 600, ta tới chậm. Trầm Chính thiêu đốt linh hồn, muốn vì Trầm Sương chỉ hoãn chạy trốn thời gian. Nhưng không biết sao bị Cao Dương Nho đánh bay, hai gã khác cảnh giới thứ ba đỉnh phong thì rất thuận lợi đuổi theo, đồng thời, tại sắp đuổi kịp thời khắc, ào ào bạo phát mạnh mẽ chân khí, đem chạy trốn Trầm Sương đánh ngã xuống đất. Đáng giận, Trầm Sương ngã trên mặt đất, trong lòng vạn phần thống khổ. Nàng thống khổ không phải thụ thương, mà chính là cô phụ Trầm Chính vì chính mình chỗ tranh thủ thời gian. Thế mà, ngay tại Trầm Sương cho là mình khó có thể đào thoát, ngay tại hai tên cảnh giới thứ ba đỉnh phong không ngừng tiếp cận đợi, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại mà lại khí tức quen thuộc. Là hắn, Trầm Sương vô ý thức nhớ tới cái kia nam nhân. Ngay tại lúc này, hai đạo cường thế hỏa diễm theo bên người bạo mà ra, cuối cùng đánh vào hai tên võ giả trước ngực, chợt thì gặp bọn họ ầm vang ngã xuống, ở ngực bị xuyên, không chết có thể chết lại. Trầm Sương thần sắc ngốc trệ, khi nàng ngẩng đầu nhìn qua, liền gặp một cái lưng cõng thạch quan bóng người đi tới, hắn mỗi đi một bước, quanh thân thì tản ra khiến người ta không rét mà run tà khí, tựa như một tôn ma thần. Xin lỗi, Trầm Hạo khen ngợi quá đáng thi thể, nói ta tới chậm. Thanh âm bên trong không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ bộc lộ ra thấu xương rét lạnh. Trầm Hạo vốn cho rằng tuyệt vọng Trầm Sương, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đường đệ, Trầm Chính nhìn thấy Trầm Hạo về sau, căng cứng tâm nhất thời buông ra đến, chỉ bất quá, để hắn cùng Trầm Sương khó có thể tin là, gia hỏa này mới rời khỏi nửa năm, vì gì cường đại đến có thể dây giết hai cái cảnh giới thứ ba đỉnh phong. Cao Dương Nho cũng giật mình không thôi, nhưng khi hắn nhìn đến người đến giấu đầu lộ đuôi, liền phán đoán ra, có lẽ là đánh lén mới tay. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh nói, ngươi chính là Thạch Quan chi chủ. Soát, Trầm Hạo dẫm lên, huyễn ảnh mê tung bộ, xuất hiện tại hắn trước người, vung tay lên, nói chết. Chữ chết chưa rơi, quanh người hắn tà khí bạo phát, hóa thành một trương đại thủ, hung hăng nắm tới. Không tốt, Cao Dương Nho trong lòng giật mình, lúc này hướng về sau lùi gấp. Oanh, tà khí hóa thành đại thủ áp trên mặt đất, hình thành một cái lõm trưởng ấn, mà miễn cưỡng né tránh Cao Dương Nho thì cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đối phương vừa mới đi tới tốc độ, cùng xuất thủ lực lượng, đều bị hắn cảm giác được không ổn. Hỏa băng ấn, băng phách ấn, đột nhiên, Trầm Hạo một bước phóng ra, tay trái ngưng tụ hỏa long chi lực, tay phải ngưng tụ băng long chi lực, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt hóa thành trưởng ấn, giống như thần long thổ châu giống như đẻ tới, lực lượng cường đại bạo phát, làm đến không gian bắt đầu vặn vẹo. Trải qua thú thần chi đảo lịch luyện, cùng tu vi đề cao, Trầm Hạo hai loại tự sáng tạo vũ kỹ, cường độ đã đạt đến cực cao, thậm chí, ẩn ẩn có dung chuyển không gian khả năng. Cao Dương Nho nhìn thấy hai cái trưởng ấn bay tới, nhất thời sợ hãi nói cảnh giới thứ tư. Không sai, Trầm Hạo cái này hai chiêu cường độ, đã đạt đến cảnh giới thứ tư cấp bậc. Gia hỏa này, Trầm Sương cùng Trầm Chính cũng là khiếp sợ không thôi. Cao Dương Nho giờ phút này có thoái ý, nhưng khi hắn vừa muốn lui về phía sau, lại đột nhiên bi kịch phát hiện, trưởng ấn bạo phát lực lượng đã khóa chặt trên người mình, mặc dù muốn chạy cũng thì đã trễ, chỉ có thể ngạnh kháng. Liều, Cao Dương Nho không phải một cái do dự người, làm ý thức được trưởng ấn khóa chặt chính mình, lúc này bạo phát tất cả chân khí, song trưởng làm quyền, phẫn nộ đánh tới. Ầm ầm, trưởng ấn cùng quyền đầu chạm vào nhau, sinh ra to lớn tiếng vang. Nơi núi rừng sâu xa, ngay tại tìm tòi ám táng còn sót lại Lục Tam Nương nghe đến nơi xa truyền đến động tĩnh to lớn, trước là nao nao, chợt giống như có điều ngộ ra vũ cười quyến rũ nói, hẳn là Cao Dương tiền bối xuất thủ, hai người kia chắc hẳn cũng chết. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có Cao Dương Nho dạng này chuẩn cảnh giới thứ tư võ giả, mới sẽ tạo thành như thế oanh động thanh âm tới. Các chủ, ngay tại lúc này, Đông Cơ đi tới, chắp tay nói, phát hiện bọn họ ẩn thân địa điểm. Lục Tam Nương cười lạnh nói, trò chơi cũng nên kết thúc. Lại nói chân núi, làm cuồn cuộn bụi đất theo gió mà đi, Trầm Chính cùng Trầm Sương ngốc như mộc đứng ở đó, sơ qua, bày biện ra chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ, bởi vì, tên kia chuẩn cảnh giới thứ tư cường giả, giờ phút này đã ngã trên mặt đất, quần áo vỡ vụn, cơ vỡ tan, máu tươi thẳng trôi. Mẹ ta nha, Trầm Chính tâm lý có thể nói phiên giang đảo hải, từng tại Trầm gia, hắn cùng Trầm Hạo giao đấu, tuy nhiên sau cùng bại. Nhưng thực lực cũng không cách xa, thế mà, bây giờ gia hỏa này lại là một chiêu liền đem chuẩn cảnh giới thứ tư cao thủ bị đánh bại, thực lực này đề cao cũng quá khủng bố đi. Trầm Sương cũng là khiếp sợ không thôi, thế mà, nàng để ý không phải Trầm Hạo thực lực, mà chính là luôn cảm thấy, gia hỏa này có điểm là lạ, càng đứng ở đó, quanh thân tản ra tà khí, giống như biến đến lạ lẫm, biến đến khiến người ta khó có thể tiếp cận. Cao Dương Nho thống khổ ngã trên mặt đất, trong lòng có thể nói không còn hy vọng. Bởi vì tại tiếp nhận hai trưởng ấn về sau, thể nội trong nháy mắt bị băng hỏa hai loại tinh thuần thuộc tính ăn mòn, kinh mạch đều tổn hại. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, trong đan điền có một cỗ tà lực, điên cuồng hấp thu còn sót lại chân khí nguyên, trong khoảnh khắc đem triệt để chìm ngập, sau đó, hưu, một tiếng theo thể nội bay ra, ngưng tụ tại Trầm Hạo trong lòng bàn tay. Chân khí trong cơ thể ngọn nguồn hoàn toàn biến mất, cũng đại biểu cho vị này chuẩn cảnh giới thứ tư cường giả, triệt để biến thành phế nhân. Ngươi, ý thức được chính mình chân khí hoàn toàn không có, Cao Dương Nho kinh hãi nói, ngươi, hội ma công, có thể hấp thu hắn người chân khí trong cơ thể, đối với Bắc Huyền Đại Lục võ giả mà nói, tuyệt đối là tà môn ngoại đạo. Trầm Hạo đi tới, phảng phất một cái cao cao tại thượng quân vương, nhìn xuống Cao Dương Nho, trong con ngươi có chỉ là lạnh lùng cùng dày đặc, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Tinh thuần băng hỏa thuộc tính hiển hiện, vô tình vung tới. A, mất đi tu vi Cao Dương Nho trong nháy mắt bị băng hỏa chi lực bao phủ, truyền đến thống khổ kêu thảm, tại hắn tư duy dần dần phai mờ thời khắc, lại là chợt nhớ tới một người, người kia chính là vẫn lạc thật lâu Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo. Hắn chỗ lấy sẽ nghĩ tới, là bởi vì trước mắt cái này thạch quan chi chủ thi triển ra băng cùng hỏa quá tinh khiết, tuyệt không phải thuộc tính, khẳng định là thể chất, mà hiện nay trên đời, cũng chỉ có cái kia siêu cấp thiên tài mới sẽ có được băng hỏa lưỡng trọng thể chất. Chẳng lẽ cái này thạch quan chi chủ cũng là Trầm Hạo? Có thể nói, từ Trầm Hạo trở về Bắc Huyền Đại Lục về sau, có người chân chính ý nghĩa phía trên đoán ra thạch quan chi chủ thân phận, nhưng là Cao Dương Nho lại cũng chỉ có thể đem bí mật này đưa đến Tào Địa Phủ, bởi vì hắn đã không có bất cứ cơ hội nào đi giống ngoại nhân kể ra, tư duy tại tàn khốc đốt cháy phía dưới cuối cùng phai mờ. Đương nhiên, coi như truyền đi, Trầm Hạo cũng sẽ không để ý. Bởi vì theo thú thần chi đảo trở về, hắn thì không có ý định giấu giếm, mà chính là muốn lấy Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài cái này tránh thức thuộc về mình thân phận, đi tìm tại Thạch Mã Trấn liên thủ vây công chính mình cửu nhân, để bọn hắn cùng bọn hắn thế lực, từng cái tại Bắc Huyền Đại Lục xóa tên. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể đột phá cảnh giới thứ tư cường giả bị đá lạnh lửa đốt cháy hầu như không còn, mà hắn dùng một đời chặt chẽ chân khí nguyên thì bị Trầm Hạo hấp thu, dùng đến luyện hóa thể nội tinh hạch. Chương 601, Cao Dương tiền bối đến. Mắt thấy chuẩn cảnh giới thứ tư cường giả vẫn lạc, Trầm Chính cùng Trầm Sương trong lòng phức tạp vạn phần. Chính mình cái này đường đệ, ngắn ngủi thời gian nửa năm, trưởng thành đến khủng bố như thế cấp độ, tiện tay liền có thể mạt sát chính mình cũng khó có thể chống lại đối thủ. Ta đi cứu bọn họ. Trầm Hạo đem Cao Dương Nho chân khí nguyên sau khi hấp thu, thân pháp thi triển, phóng tới nơi núi rừng sâu xa. Nhìn lấy rời đi bóng người, Trầm Chính nói, hắn đã kinh biến đến mức đủ cường đại, tin tưởng, thập phương luận chiến phía trên chắc chắn truyền ta Trầm gia chi uy. Trầm Sương thì ngưng trọng nói, ngươi không phát hiện hắn rất kỳ quái sao? Chỗ nào kỳ quái? Trầm Chính có chút mờ mịt, Trầm Sương cũng không nói lên được, luôn cảm giác nam nhân này biến đến có chút lạ lẫm, biến đến có chút lãnh mạc, phải cùng cái kia quanh thân bao phủ tà khí có quan hệ. Đúng vậy a, Trầm Hạo biến, làm hắn mắt thấy ám táng thành viên bị treo thi thành môn, làm hắn mắt thấy Trầm Chính cùng Trầm Sương suýt nữa mất mạng, để hắn triệt để hóa thân một tôn khủng bố sát thần. Đây hết thảy, bắt nguồn từ tà ma nhị khí, chỉ cần xúc động hắn nghịch lân, liền sẽ bạo phát. Đương nhiên, Trầm Hạo hiện tại quanh thân ngưng tụ tà ma nhị khí, cũng không có chủ đạo hắn tư duy, chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Nói rõ một chút chính là, tà ma nhị khí không cách nào chi phối Trầm Hạo, chỉ có thể bị Trầm Hạo chi phối, chỗ lấy giờ phút này hắn nhìn qua ở vào trạng thái bùng nổ, thực còn duy trì tuyệt đối lý trí. Trầm Sương cũng không có ý thức được điểm ấy, lãnh đoạn cũng tương tự không có nhận thức đến điểm ấy. Hai người suy nghĩ, đơn giản chính là sợ, Trầm Hạo bị tà khí chi phối, mất phương hướng tự mình. Tiểu tử, người thật gan lớn. Trầm Hạo hướng về trên núi, kiếm hồn thì truyền đến sụp đổ thanh âm, dám không kiêng nể gì cả hấp thu võ giả chân khí. Tinh hạch bên trong năng lượng, là hung thú tối nguyên thủy hấp thu, không có đi qua bất luận cái gì tâm pháp tối luyện, nhân loại có thể bằng vào tâm pháp đem luyện hóa. Thế mà, nhân loại chỗ ngưng tụ chân khí, căn cứ không cùng tâm pháp luyện hóa. Đã cùng võ giả lên tiếng sinh ra cộng minh, Trầm Hạo dạng này trực tiếp hấp thu, không sợ bài xích tính, cũng xác thực thanh kiếm hồn dọa đến quá sức. May mắn là, hắn thành công đem Cao Dương Nho chân khí nguyên thôn phệ, cũng dung nhập long hồn tinh hạch bên trong. Đương nhiên, Trầm Hạo dám hấp thu, cũng là nghĩ đến, chính mình đã từng mượn nhờ lôi long chi lực, hấp thu luyện lôi tông bọn người lôi hệ thuộc tính, vì sao không thử nghiệm hấp thu hắn thuộc tính khác nhau. Suy nghĩ một khi xuất hiện, thì khó có thể mạt sát. Bây giờ đụng phải Cao Dương Nho dạng này chuẩn cảnh giới thứ tư võ giả, cũng rốt cục động thủ. Có tiên giới bản nguyên tại thân, có thể không kiêng nể gì cả hấp thu người khác chân khí, tu vi khẳng định sẽ tăng lên càng nhanh. Trầm Hạo bay lượn tại giữa rừng núi, trong con ngươi lóe ra nóng rực. Nắm giữ tính tâm quyết, có thể hấp thu tinh hạch, bây giờ lại có thể hấp thu võ giả chân khí nguyên, hai bút cùng vẽ, muốn đột phá cảnh giới thứ tư, ở trong tầm tay. Ngươi còn thật hút vào nghiện, kiếm hồn rất im lặng nói, một lần thành công, không có nghĩa là lần lần thành công, như lung tung hấp thu người khác chân khí, khó có thể dung hợp, thậm chí là thuộc tính tương xung, nhưng là phiền phức. Trầm Hạo trầm mặc, kiếm hồn nói không sai, người khác ngưng luyện chân khí, chung quy là người khác, chính mình mù quáng hấp thu, đụng phải khó có thể dung hợp cũng liền thôi, như gặp phải cùng tự thân thuộc tính tương xung, chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Ta trước tiên có thể tìm cùng bản nguyên tương tự thuộc tính, tỉ như băng hỏa lôi ba loại thuộc tính. Tốt a, kiếm hồn nói, cái này cũng không có vấn đề. Trầm Hạo linh niệm phóng thích, bao phủ cả đỉnh núi, đem vòng yêu các bọn người toàn bộ bao trùm, khẽ cau mày nói, những người này thể nội thuộc tính rất phức tạp. Kiếm hồn có chút ngoài ý muốn nói, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa dương chi khí. Dương chi khí, Trầm Hạo chưa từng nghe qua loại này thuộc tính. Kiếm hồn liền nói, nếu như người thứ sáu đầu rồng hồn, là như vậy thuộc tính, vậy liền phát. Trầm Hạo ngạc nhiên nói thế nào? Kiếm hồn giải thích nói, tiên phàm lưỡng giới, mặc dù có vô số thuộc tính, nhưng vạn pháp không rời tông, có thể quy kết vì ba loại, một là hỗn độn, hai là dương, ba vì ngũ hành. Như là kim mộc thủy hỏa thổ. Phong vũ lôi điện những thứ này thuộc tính, đều là ngũ hành chi khí. Thời gian, thời không chờ thuộc tính, thì quy về hỗn độn chi khí. Dương chỉ có hai loại, thuần dương chi khí cùng quá chi khí, cả hai dung hợp, có thể hóa vạn vật, một khi ngươi nắm giữ loại này thuộc tính, nhưng là thôi phát vạn vật sinh trưởng. Thử nghĩ, nếu như ngươi cửu khiếu linh lung tháp bên trong gieo xuống vô số dược tài, nháy mắt nở hoa kết trái, đó là cỡ nào mỹ diệu. Cái này, Trầm Hạo nhất thời há to mồm. Dương chi khí có thể thôi phát vạn vật sinh trưởng, đây tuyệt đối là cường hãn a, chính mình nếu là nắm giữ loại này long hồn, vài phút liền có thể dựa vào ngược lại bán dược tài trở thành Bắc Huyền đại lục thủ phủ a. Nghĩ đến đây, hắn nói, ta có thể hay không hấp thu loại này dương chi khí? Kiếm hồn hơi hơi trầm ngâm, nói, lẽ ra có thể, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi hấp thu những người này dương chi khí, bởi vì bọn hắn trên thân rất không tinh khiết, căn bản không phải chính thống dương thuộc tính, hấp thu cũng không có gì tác dụng. Không hổ là sống thật lâu đồ cổ, liếc một chút thì xem thấu lục tam nương chờ trong thân thể thuần dương nhị khí rất không chính thống, mà cái này cũng có thể lý giải, chỉ là phàm giới, lại có ai có thể tránh thức đi thu lấy áp đảo ngũ hành phía trên dương thuộc tính đây. Bọn họ tới, Mộ Dung Anh ý thức được vòng yêu các người dần dần sau gần núi, trong đôi mắt đẹp lóe ra sát cơ, lợi kiếm trong tay càng là hiện ra hào quang nhỏ yếu. Ở đâu tránh mấy ngày, hết sức không thấy Trầm Chính bọn họ tới cứu viện, đã sớm để mọi người minh bạch, hẳn là bị ngăn chặn. Mà lúc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Trầm Ngưng ở đâu gấp đều nhanh nhảy dựng lên, Liễu Như Yên cắn răng nói, cùng bọn hắn liều. Đại tỷ A, Trầm Ngưng sụp đổ nói, thì hai ta cái này tu vi, có thể liều rơi người ta một cọng tóc gáy cũng không sai. Trong mấy người thì Mộ Dung Anh có chút thực lực, Trầm Ngưng cùng Liễu Như Yên chỉ có thể coi là làm người bình thường. Đường đệ, Trầm Ngưng mặt hướng vách đá, giơ lấy tay, buồn bã nói, ta xin lỗi ngươi. Không thể bảo vệ tốt ám táng. Im miệng, Mộ Dung Anh cùng Liễu Như Yên ào ào nhìn hắn chằm chằm. Trầm Ngưng nhanh khóc dòng nói, lập tức muốn chết, liền không thể để cho ta nói hơn hai câu lời nói sao. Miệng quả đen, Mộ Dung Anh phi một chút, sau đó dẫn theo kiếm lao ra. Ngoại giới, vòng yêu các thành viên đã đem núi bao bọc vây quanh, Lục Tam Nương đứng tại đoạn trước nhất, khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Anh đi tới, cũng không có che mặt, vũ cười quyến rũ nói, cô gái nhỏ này dáng dấp không sai. Thật tốt điều giáo một phen, chắc là có thể mua được trong cung đi. Yêu bà, Mộ Dung Anh cả giận nói. Lục Tam Nương mặt lạnh lùng, khua tay nói, tứ cơ, đem nàng cho ta buộc. Đúng, vòng yêu tứ cơ mỗi người tay cầm song kiếm đi tới. Thế mà, trong lúc các nàng vừa muốn chuẩn bị kết trận động thủ thời khắc, bỗng cảm thấy nơi xa bộc phát ra cường thế chân khí, còn như sóng biển giống như bao phủ bốn phía, ào ào thần sắc ngạc nhiên, Lục Tam Nương cũng là sắc mặt biến hóa. Nhưng sau một khắc lại cười nói, hẳn là Cao Dương tiền bối tới. Chương 602, Tiên Văn Thiết Quyển. Lục Tam Nương lầm đem phía sau bộc phát ra cường thế khí kình, coi như Cao Dương nho, lại không biết cái sau sớm đã vẫn lạc. Vù vù, Trầm Hạo thân pháp thi triển, quanh thân bạo phát cường thế khí lãng, như cuồng phong bạo vũ giống như cấp tốc vọt tới, làm hắn đến gần vô hạn vòng yêu các bọn người lúc, vung tay lên, cấp tốc ngưng kết ra hỏa diễm. Bành bành hỏa diễm bạo mà ra, trực tiếp đánh vào chính đang không ngừng ngưng tụ vòng yêu các thành viên trên thân, trong khoảnh khắc, hơn 10 người bị đốt cháy hư vô, mà bọn họ trước khi chết, không có phát ra cái gì kêu thảm, cũng là chết rất là kỳ lạ. Chết, Trầm Hạo lần nữa vung ra hỏa diễm, không kiêng nể gì cả oanh sát lấy, những nơi đi qua, những cái kia đứng chạm canh gác, tụ tập vòng yêu các thành viên, đều vẫn lạc, lửa lớn rừng rực thiêu đốt, trong nháy mắt thôn vệ sơn lâm. Phát sinh cái gì, Lục Tam Nương ý thức được dưới núi hỏa diễm gào thét, trong đôi mắt đẹp lóe ra không hiểu, mà ngay tại lúc này, hắn nhìn đến một đạo lưu quang theo giữa rừng núi mặc đi ra, rơi vào trước núi. Đợi lưu quang tiêu tán, liền gặp một cái mang mặt nạ, lưng cõng thạch quan thần bí chi nhân lập sau lưng Mộ Dung Anh, quanh thân bộc phát đáng sợ quỷ dị khí tức. Thạch quan chi chủ, một khắc này, Lục Tam Nương theo ăn mặc phán đoán ra Trầm Hạo thân phận, nhưng cũng thần sắc ngốc trệ, gia hỏa này làm sao tới, Cao Dương Nho không phải tọa trấn phía dưới a. Vốn là chuẩn bị liều mạng Mộ Dung Anh, nhìn thấy lưng cõng thạch quan Trầm Hạo xuất hiện, trong đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn, mà khi nàng muốn mở miệng hô hoán, lại nghe Trầm Hạo trầm giọng nói, ta đi thời điểm, thì không nên đem ám táng giao cho ngươi. Ta, Mộ Dung Anh đối lý, khó nói lên lời. Ha ha ha, Trầm Ngưng theo bên trong chạy ra đến, hưng phấn cười to nói, ngươi nhưng là đến, ngươi nhưng là đến. Trầm Hạo nói, chờ đây hết thảy kết thúc, ngươi muốn cho ta cái giải thích. Trầm Ngưng nụ cười dừng lại, chợt khổ lên mặt tới. Làm quân sư, ám táng rơi xuống tình trạng như thế, chính mình cũng có trách nhiệm. Liễu Như Yên nhìn đến Trầm Hạo xuất hiện, cũng là mừng rỡ không thôi, lại là đợi ở đâu không có đi ra, bởi vì nàng không nói gì đối mặt Trầm Hạo, dù sao lần này để ám táng rơi vào nguy cơ, cũng hơn phân nửa có chính mình nguyên nhân. Nàng không ra, Trầm Hạo lại há không có phát giác được, hắn lạnh lùng nói, Liễu Như Yên, còn có ngươi, đợi sau khi trở về, các ngươi ba cái muốn cho ta bàn giao. Bàn giao cái gì? Mộ Dung Anh nắm quyền, nói, là ta một người tự tiện chủ trương, không có quan hệ gì với bọn họ. Trầm Hạo không có đi để ý tới nàng, ánh mắt nhìn về phía Lục Tam Nương, trầm giọng nói, ngươi chính là vong yêu các chủ. Vừa nói, hắn một bước vượt qua, thạch long chi lực bạo phát, trong nháy mắt đem chung quanh vong yêu tứ cơ hóa đá. Tạch tạch tạch, trong khoảnh khắc, tứ nữ vỡ nát, hóa thành bột phấn. Lục Tam Nương cùng vong yêu các bọn người thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến. Cảnh giới thứ ba võ giả, cứ như vậy bị giết. Ngươi, Lục Tam Nương hoa dung thất sắc lui lại một bước, thế mà, khi nàng vừa lui một bước, liền thấy cái kia mang mặt nạ nam nhân đột nhiên xuất hiện trước người, ngập trời khí tức bạo phát, lộng hành quấy rối bốn phía, thủ hạ mình như tứ cơ một dạng, hóa thành thạch tượng. Vong yêu các, từ hôm nay trở đi, tại Bắc Huyền Đại Lục xóa tên. Trầm Hạo dày đặc nói ra, vừa dứt lời, bốn phía bị hóa đá vong yêu các thành viên, ào ào vỡ nát, hóa thành bột phấn, theo gió phiêu lãng. Lục Tam Nương thần sắc ngốc trệ, nhìn không ra mảy may xinh đẹp. Đây chính là thạch quan chi chủ, cường đại đến tình trạng như thế, thủ hạ mình liền phản kháng năng lực đều không a. Trầm Hạo mục quang lãnh lệ nhìn lấy nữ nhân này, trong tay hiện ra nóng rực hỏa diễm, đem ám táng thành viên treo ở cổng thành, lại là vong yêu các chủ, hắn không sẽ để cho đối phương đơn giản bị hóa đá mà chết, phải dùng hỏa diễm đem đốt cháy. Cao Dương tiền bối, Lục Tam Nương kinh hoàng lui lại, run rẩy hô hoán. Nàng còn đang suy nghĩ lấy chính mình mời đến cao thủ, hy vọng hắn có thể xuất hiện, đem cái này thạch quan chi chủ giết chết. Chết đi, Trầm Hạo vung tay lên, tinh thuần hỏa diễm bay ra, trong nháy mắt thôn vệ Lục Tam Nương. Cái này tại vòng yêu thành làm mưa làm gió, cướp giật nhà lành thiếu nữ nữ ma đầu, cuối cùng tại thống khổ đốt cháy phía dưới dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành bột phấn. Đây là cái gì? Trầm Hạo phát hiện bột phấn bên trong có lóe lên một cái quang mang đồ vật, lúc này nhẹ nhàng huy trưởng. Liền gặp một cái lớn cỡ bàn tay thiết quyển chậm chậm dâng lên, hắn nắm ở trong tay, hiếu kỳ nói, không có bị ngọn lửa đốt cháy, không đơn giản nha. Cái này, ngay tại lúc này, kiếm hồn cả kinh nói, đây là tiên văn thiết quyển. Trầm Hạo nói, thứ gì? Kiếm hồn tỉnh táo lại, nói, vật này từ tiên giới kỳ thạch chế tạo, cùng loại với không gian giới chỉ, lại chỉ có thể chứa đựng vũ khí, võ giả đem linh niệm dung nhập bên trong, có thể đem nội bộ ghi chép vũ khí dung nhập tự thân trong thức hải. Thật sao? Trầm Hạo phóng thích linh niệm, câu thông thiết quyển, lại cái gì cũng không có phát sinh, kiếm hồn nói, vật này chắc là bị người kích phát qua, cho nên mới không có vũ kỹ. Vậy thì thật là đáng tiếc, Trầm Hạo lắc đầu, kiếm hồn thì chân thành nói, tiểu tử, tiên văn thiết quyển cũng không chỉ là vũ kỹ, nó tránh thức tác dụng là dùng đến trấn thủ tiên mộ, xác thực nói, là mở ra tiên mộ chìa khóa. Tiên mộ, chìa khóa, Trầm Hạo hơi hơi ngốc trệ, kiếm hồn tiếp tục nói, vật này có thể tại phàm giới xuất hiện. Cũng liền đại biểu, Bắc Huyền Đại Lục tất nhiên tồn tại tiên giới đại năng quy tiên sau kiến tạo mộ địa. Ồ, Trầm Hạo ánh mắt tỏa sáng. Tiên giới đại năng quy tiên mộ địa, nghe rất không sai nha, nếu như có thể tìm tới, có lẽ có thể từ bên trong thu hoạch được một số chí bảo. Nói nhảm, kiếm hồn nói, có tiên văn thiết quyển chấn thủ tiên mộ, đại biểu mộ chủ nhân tự biết thọ nguyên gần, quy tiên tiền định hội hao tổn tâm thần đến chế tạo chính mình mộ địa, bên trong cất giấu bảo vật, cũng nhất định phong phú không gì sánh được. Tiên nhân không phải vĩnh hằng, bọn họ cũng có thọ nguyên dùng hết ngày ấy, cho nên làm tử vong tiến đến trước, lớn bao nhiêu có thể hội tính tâm thiết kế chính mình mộ địa, để cạnh nhau đưa chấn thủ mộ địa tiên văn thiết quyển. Kỳ quái, kiếm hồn khó hiểu nói, tiên văn thiết quyển là chấn thủ tiên mộ nền tảng, tại sao lại xuất hiện tại ngoại giới? Trầm Hạo nói, có lẽ có trộm mộ không có ý xâm nhập, đem cái đồ chơi này trộm ra đây. Kiếm hồn nói, không có khả năng, vật này tuy là mở ra tiên mộ chìa khóa, nhưng đồng dạng cũng là tiên mộ nền tảng, phàm nhân không thể lại đem trộm ra. Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Trầm Hạo đem tiên văn thiết quyển thu nhập trong không gian giới chỉ, quay người nhìn về phía mộ Dung Anh, nói, đi thôi. Ngắn ngủi trong một ngày, đứng sừng sững ở vong yêu thành bên trong vong yêu các bị phá hủy, bao quát các chủ ở bên trong đại bộ phận thành viên toàn bộ bị giết, đại sự như thế cũng tại rất nhanh thời gian truyền khắp Tây Vực. Vong yêu các bị ám táng diệt, không phải nói, bọn họ đã đem ám táng cho diệt a. Ta nghe vong yêu thành cư dân nói, ám táng đầu mục thạch quan chi chủ xuất hiện, hắn mang thủ hạ, hời hợt đem hổ uy quân đoàn toàn diệt, cũng hủy đi vong yêu các phủ đệ. Thạch quan chi chủ xuất hiện tại vong yêu thành tin tức dần dần truyền ra, gây nên Bắc Huyền đại lục thế lực khắp nơi chú ý, dù sao, không sai biệt lắm nửa năm, chưa thấy qua người này lộ diện. Hạo Nguyệt đế quốc, biên cảnh, trong quân doanh. Đã tấn thăng làm đại tướng quân Diệp Tiêu nhìn lấy vong yêu thành phương diện tình báo, khóe miệng hiển hiện mỉm cười, nói chuột, người rốt cục trở về, tranh giành thiên hạ kế hoạch, có thể tiến hành. Chương 603, Tứ Hải Môn. Trầm Hạo rời đi nửa năm này, Tây Vực tiến vào ngắn ngủi hòa bình kỳ, thế lực khắp nơi án binh bất động, không ngừng lớn mạnh lấy quân đội. Mà muốn nói biến hóa lớn nhất vẫn là Bỉ Nguyệt Quốc. Tại sung túc tiền tài, cùng các loại đại lực cải cách, thời gian nửa năm, Bỉ Nguyệt Quốc kinh tế trình lên thăng xu thế. Mà Hoa Lăng nữ đế càng là xây dựng vũ khí phường, mở rộng quân lương. Đương nhiên, dựa vào cái này chút thời gian, muốn cho Bỉ Nguyệt quốc bước vào cường quốc hàng ngũ, đó là không hiện thực, đối mặt Hạo Nguyệt đế quốc, vẫn ở vào tuyệt đối thế yếu, bất quá, dựa theo như thế xu thế, qua cái mấy năm, vài chục năm, cái kia liền không nói được. Có lẽ ý thức được Bỉ Nguyệt quốc đang từ từ trưởng thành, Hạo Nguyệt đế quốc phương diện lần nữa triệu tập đại quân, phong Diệp Tiêu vì đại tướng quân, thống binh 200.000, tọa trấn tại biên cảnh. Đối ngoại nói là kiến thiết bên ngoài phòng, kỳ thực tại uy hiếp Bỉ Nguyệt quốc. Hoa Lăng cũng không cam chịu yếu thế, mệnh trấn thủ Nam Cương đại tướng quân Mạc Vấn Thiên tiến về biên cảnh, cùng Hạo Nguyệt đế quốc đối kháng. Tây vực danh tướng vô số, muốn xếp hạng cái thứ tự, Mạc Vấn Thiên không thể nghi ngờ cầm đầu, có này đại tướng tọa trấn, Diệp Tiêu không dám quá lỗ mãng, chỉ có thể cả ngày luyện binh lính. Đương nhiên, không có Mạc Vấn Thiên tọa trấn đường biên, Diệp Tiêu cũng sẽ không tấn công Bỉ Nguyệt quốc, bởi vì căn cứ phía trên mệnh lệnh hắn chỉ phụ trách uy hiếp, nguyên nhân vẫn là, Bỉ Nguyệt quốc nữ đế chính là Trầm gia dòng chính nữ nhân. Bỉ Nguyệt quốc cùng Hạo Nguyệt đế quốc tiến vào bình thản kỳ, một cái không sẽ chủ động xuất kích, một cái kiêng kỵ Trầm gia dòng chính. Nhưng Diệp Tiêu biết, loại này vi diệu thăng bằng không sẽ kéo dài quá lâu, bởi vì Hạo Nguyệt đế quốc phương diện ngay tại tích cực tìm kiếm có thể cùng Trầm gia chống lại siêu cấp thế lực. Hạo Nguyệt đế quốc dã tâm, là không biết dung hạ Bỉ Nguyệt quốc, bọn họ trở ngại Trầm gia dòng chính, không dám cưỡng ép công kích. Chỉ có khác đi hắn đường, tìm kiếm ẩn vào Bắc Huyền đại lục hắn siêu cấp thế lực. Đi qua vài lần nỗ lực, Hạo Nguyệt đế quốc phương diện tìm tới 10 đại siêu cấp thế lực một trong Tứ Hải Môn, tại đại lượng tiền tài thế công dưới, Tứ Hải Môn môn chủ đồng ý phái người tới thế tục, nhưng bởi vì thập phương luận chiến sắp bắt đầu, cho nên đem kéo sau. Có thể cùng Trầm gia chống lại siêu cấp thế lực làm hậu trường, Hạo Nguyệt đế quốc lực lượng 10 phần, hiện tại, liền đợi đến Tứ Hải Môn đệ tử xuất thế, liền triển khai một vòng tiến công mới. Bỉ Nguyệt quốc, ám táng tổng bộ, Trầm Hạo sụ mặt ngồi tại phòng nghị sự thượng thủ vị. Trầm Ngưng, Liễu Như Yên, Mộ Dung Anh chờ hạch tâm thành viên thì ngồi tại đầu dưới, giờ phút này, mấy người cúi đầu, giống như phạm qua sai lầm tiểu hài tử. Ba Trầm Hạo vỗ bàn một cái, chỉ ba lỗ mũi người, nói các ngươi, để cho ta nói cái gì cho phải, mới đi nửa năm, thiếu chút nữa đem ám táng cho chơi không. Hừ, Mộ Dung Anh ngẩng đầu, nói, là ta hạ khiến đi công kích phong yêu các. Ngươi phải phạt thì phạt ta một người tốt, đại không quay về nói cho cha ta biết nương, ngươi ở chỗ này khi dễ ta. Ngươi, Trầm Hạo khí không thể ngữ, không có cách, tại Trầm gia thời điểm, hắn đáp ứng Lâm Phi Yên, phải thật tốt bảo hộ nàng, không thể để cho nàng chịu ủy khuất, không thể bị khi phụ, nếu không hôn ước lập tức chấp hành. Trầm Hạo là cái rất thủ tín người, cho nên, hắn cưỡng ép đem hỏa khí đè xuống, chỉ Mộ Dung Anh nói, sự kiện này ta thì không truy cứu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ám táng thành viên đều là bởi vì ngươi mà mất đi sinh mệnh, bị treo thi thành môn. Nói xong, quay người mà đi. Mộ Dung Anh nắm thật chặt quyền, trong đôi mắt đẹp lấp lóe tự trách, sau cùng tâm lý sụp đổ, chảy nước mắt nhào vào Liễu Như Yên trong ngực, khóc thút thít nói, Liễu tỷ tỷ, là ta sai, là ta quá tự đại, để bọn hắn chết còn muốn bị nhục nhã. Liễu Như Yên cũng là tự trách không thôi. Ai, Trầm Ngưng đứng lên, rời đi phòng hội nghị. Trầm Hạo đi vào linh đường, nhìn lấy ngồi tại trước bài vị Trương Kiến Hồng, thấp giọng nói, Kiến Hồng, không nên quá khổ sở. Ám táng thành lập đến bây giờ, tuyệt đại mấy thành viên đều là Trương Kiến Hồng mang đến huynh đệ, lần này tại vòng yêu các thất bại, hắn biết huynh đệ tâm lý rất khó chịu. Chuột, Trương Kiến Hồng giơ lên một chén rượu, vẩy tại trên mặt đất, nói, bọn họ theo làm cường đạo ngày đó trở đi, thì làm tốt chết giác ngộ. Trầm Hạo trầm mặc, Trương Kiến Hồng xoay người, nói, bọn họ ký gia nhập ám táng, cũng có chết giác ngộ, cho nên, chúng ta không muốn cô phụ bọn họ, nhất định muốn tại Bắc Huyền Đại Lục xông ra kết quả đến. Ân, Trầm Hạo gật gật đầu, chân thành nói, ta sẽ để ám táng xưng là Bắc Huyền Đại Lục thế lực tối cường, làm cho tất cả mọi người nghe đến cái tên này, đều sẽ từ đáy lòng bội phục cùng kính nể. Trương Kiến Hồng nhìn về phía linh vị, nói các huynh đệ, đây là ta cùng chuột hứa hẹn, các ngươi không biết chết vô ích. Ám táng tương lai tất nhiên có thể uy chấn thiên hạ, mà các ngươi đều là công thần. Ngày thứ hai, Trầm Hạo hóa thân Trầm ra dòng chính, xuất hiện trong hoàng cung, làm hắn mới vừa tiến vào phòng ngủ, Hoa Lăng thì cười nói, trở về. Nửa năm không gặp, cái này nữ nhân trên người vương giả chi khí càng nồng đậm, bất quá, đối mặt Trầm Hạo, nàng thủy chung vẫn là cái kia đã từng công chúa. Trầm Hạo nói, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Hoa Lăng cười nói, đi tham gia siêu cấp thế lực thập phương luận chiến A. Làm sao ngươi biết, Trầm Hạo nhớ đến chính mình cũng không có đem sự kiện này nói với nàng. Hoa Lăng nói, Hạo Nguyệt đế quốc bên kia, đã tìm được Tứ Hải Môn làm hậu trường. Tứ Hải Môn, Trầm Hạo cau mày nói, phiền phức, Hạo Nguyệt đế quốc nếu có Tứ Hải Môn làm hậu trường, khẳng định sẽ khởi xướng tiến công, đến lúc đó, mình không thể trực tiếp tham dự, dù sao, có mặt khác siêu cấp thế lực nhìn lấy đây. Hoa Lăng nói, có điều, Tứ Hải Môn muốn tham gia thập phương luận chiến, cho nên cũng không có phái đệ tử xuất thủ. Hạo Nguyệt đế quốc cũng chỉ có thể án binh bất động. Trầm Hạo lắc đầu, cười nói, là hắn cho ngươi tình báo. Ừm, Hoa Lăng gật gật đầu. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói ta vốn còn nghĩ, mượn Trầm ra dòng chính cái chiêu bài này, cho Bỉ Nguyệt quốc mang đến mấy năm phát triển thời gian. Bây giờ xem ra, thập phương luận chiến kết thúc, Tứ Hải Môn người tới, Hạo Nguyệt đế quốc thì muốn động thủ. Làm sao bây giờ? Hoa Lăng cũng rất lo lắng. Bỉ Nguyệt quốc vừa tiến vào vững bước thời kỳ phát triển. Đối mặt Hạo Nguyệt đế quốc dạng này cỗ máy chiến tranh, khẳng định khó có thể chống lại. Trầm Hạo nỉ non, Tứ Hải Môn. Bỗng nhiên, hắn cười nói, ta vốn là dự định một người tiến về tiểu thế giới, bây giờ tình thế có biến, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng ta cùng đi. A, Hoa Lăng nao nao, Trầm Hạo cười nói, ngươi là thê tử của ta, đi tiểu thế giới nhìn một chút Trầm gia trưởng bối cũng là cần phải. Hoa Lăng mặt bắt đầu nóng lên, nàng hơi hơi cúi đầu xuống, e thẹn nói, ta thân là nhất quốc chi quân. Sao có thể tùy ý rời đi? Đem quốc gia giao cho người đại thần không có vấn đề, đến mức Hạo Nguyệt đế quốc cũng sẽ không tại thời gian này đánh lên tới. Trầm Hạo nói, nhanh chuẩn bị một chút, theo ta cùng một chỗ hồi tiểu thế giới, mà cái này liên quan đến lấy Bỉ Nguyệt quốc tương lai. Hoa Lăng nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp? Trầm Hạo cười nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ là cũng phải nhìn ngươi. Ta, Hoa Lăng có chút mờ mịt. Trầm Hạo nói, ngươi là thê tử của ta, từ ngươi ra mặt. Đi mời ta những cái kia thúc bá xuất mã, đừng nói Tứ Hải Môn, coi như Tiêu Giao kiếm phái, cũng muốn suy nghĩ, có đi hay không giúp Hạo Nguyệt đế quốc. Chương 604, truyền thừa vòng tay. Trầm Hạo mang theo Hoa Lăng bái kiến gia chủ Trầm Thiên Tông, biết được Hoa Lăng ở thế tục thân phận là đế vương, thì long trọng tiếp đãi. Đương nhiên, coi như Hoa Lăng thân phận phổ thông, Trầm Thiên Tông cũng sẽ không lãnh đạm, dù sao, Trầm Hạo tiểu tử này thiên tư bất phàm, thâm thụ lão tổ coi trọng. Trầm Hạo ngồi tại đầu dưới, đi thẳng vào vấn đề đem thế tục tình thế nói ra, cuối cùng nói, gia chủ, Lăng Nhi là ta nữ nhân, nàng quốc gia tùy thời có khả năng bị diệt, ta là nhìn không được. Trầm Thiên Tông khẽ nhíu mày, nói tiểu tử, 10 đại thế lực từng có qua lời thề, không được can thiệp thế tục chiến tranh, ngươi là Trầm gia dòng chính, cũng không thể tham dự. Hoa Lăng nhất thời khẩn trương, Bỉ Nguyệt quốc hiện tại ở vào trong lúc nguy cấp, nếu như mất đi Trầm Hạo, hậu quả khó mà lường được. Tựa hồ ý thức được nàng rất khẩn trương. Trầm Hạo nhẹ nhàng nắm nàng tay nhỏ, nói, gia chủ, ta từ nhỏ tại Bắc Huyền Đại Lục trưởng thành, cũng có thuộc về mình thân phận, 10 đại thế lực ước định, đối với ta vô hiệu. Trầm Thiên Tông nói, vô luận thân phận gì, một khi tham dự thế tục chiến tranh, bị hắn thế lực được biết, khẳng định sẽ rước lấy không nhỏ phiền phức. Tốt a, Trầm Hạo buông buông tay, nói, vậy ta chỉ có thể thoát ly Trầm ra, khôi phục đã từng tự do thân. Hồ nháo, Trầm Thiên Tông huýt hắn một cái, nói, nắm giữ Trầm ra huyết mạch. Nói là có thể thoát ly thì thoát ly. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, nói phụ thân ta cũng nắm giữ Trầm gia huyết mạch, không phải là bị các ngươi khu trục, phong tỏa chỗ có tin tức a, nếu không, các ngươi một lần nữa, cũng không phải là chưa làm qua. Ngươi, Trầm Thiên Tông bất đắc dĩ lắc đầu, bầu không khí có chút không đúng, Hoa Lăng cũng cảm giác được, nàng nhẹ nhàng giật nhẹ Trầm Hạo, thấp giọng nói, Trầm Hạo, ta nhìn vẫn là quên đi, đừng cho trưởng bối khó xử. Trầm Hạo lắc đầu, nói, gia chủ, ta hôm nay không phải đi cầu ngươi, chỉ là muốn nói, ta nữ nhân, quyết không cho phép bị người khi dễ, nếu như tứ hải môn tham dự, ta sẽ bất chấp hậu quả động thủ. Ai, Trầm Thiên Tông thở dài một hơi, gia hỏa này, cùng cha hắn tính khí một cái dạng. Thiên Tông, ngay tại lúc này, Trầm Thiên Tông bên tai truyền đến Trầm Thanh Phong thanh âm, hắn vội vàng thần sắc chính không sai truyền âm nói, lão tổ. Tiểu tử này tới đây, tránh thức mục đích, là muốn cho chúng ta Trầm gia kiềm chế tứ hải môn, sự kiện này thì giao cho ngươi. Trầm Thanh Phong nói ra, Trầm Thiên Tông có chút khó khăn nói, cái này, năm đó, nếu như các ngươi có thể chống đỡ Trầm Huyền Đình, cũng không đến mức để hắn vì nữ nhân Trầm Luân, chẳng lẽ, còn muốn để hắn nhi tử lại dẫm lên vết xe đổ a? Nói đến Trầm Huyền Đình, Trầm Thanh Phong thanh âm bên trong ẩn chứa tự trách. Tốt a, Trầm Thiên Tông nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu tử, có quan hệ Hạo Nguyệt Đế quốc cùng tứ hải môn sự tình, ta sẽ giúp ngươi du thuyết, tiểu tử ngươi tại Bắc Huyền Đại Lục cũng muốn kiềm chế một chút, đừng đem sự tình náo quá lớn. Lăng, còn không mau cảm ơn gia chủ. Trầm Hạo lôi kéo Hoa Lăng, mà cái sau thì vội vàng khẽ khom người, nói, đa tạ gia chủ. Trầm Thiên Tông khoát khoát tay, nói, đều là người trong nhà. Hoa Lăng khuôn mặt nhỏ, xoát, bắt đầu nóng. Trầm Hạo thì cười nói, gia chủ, chỉ cần có thể ngăn chặn tứ hải môn, bị Nguyệt Quốc hội hàng năm hướng Trầm gia cung cấp vạn cân quặng sắt. Ồ, Trầm Thiên Tông ánh mắt sáng lên, tiểu thế giới có một cái tai hại, thì là không thể từ sinh khoáng thạch, Trầm gia thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi Bắc Huyền Đại Lục mua sắm, đây chính là một khoản mở rộng tiêu, mà từ trước đến nay bất hòa thế tục lui tới, không có thu nhập, cho nên mua sắm khoáng thạch cũng là một kiện đau đầu sự tình. Đừng nói Trầm gia, hắn chín cái thế lực cũng đều thiếu tiền. Không phải vậy lời nói, tứ hải môn làm thế nào có thể lẫn vào thế tục sự tình. Đúng không, Lăng đây. Trầm Hạo hướng về phía Hoa Lăng nháy mắt mấy cái, mà cái này nữ nhân cũng rất cơ trí. Lúc này hứa hẹn nói, ta bị Nguyệt Quốc hàng năm chẳng những dâng lên vạn cân quặng sắt, sẽ còn đưa tới thiên thất thượng đẳng tơ lụa. Thật tốt, Trầm Thiên Tông mừng rỡ không thôi, nói ta hiện tại thì phái người. Không được, ta phải tự mình đi. Trên thế giới này, vũ lực rất trọng yếu, tiền cũng rất trọng yếu, Hoa Lăng ưng thuận hứa hẹn về sau, để Trầm Thiên Tông tâm động không ngừng, cho nên cũng liền có động lực, lúc này đứng dậy tiến về tứ hải môn. Trầm Hạo, đi ra Trầm gia phủ đệ, Hoa Lăng thì thấp giọng nói, các ngươi Trầm gia rất nghèo sao. Trầm Hạo nói, tiểu thế giới này trừ chân khí dồi dào bên ngoài, có thể nói không còn gì khác, người Trầm gia miệng đông đảo, ngày thường chi tiêu rất lớn, lại không đi ra buôn bán, nghèo là khẳng định. Hoa Lăng có chút thịt đau nói, vạn cân mỏ sắt cùng thiên thất tơ lụa, đối với ta bị Nguyệt Quốc tới nói, cũng là rất lớn gánh vác. Trầm Hạo lắc đầu, nói, những thứ này tuy nhiên số lượng không nhỏ, nhưng dù sao cũng so bị Hạo Nguyệt Đế Quốc nuốt muốn mạnh gấp trăm lần đi. Cũng thế, Hoa Lăng gật gật đầu. Trầm Hạo cười nói, lại giả thuyết, Tây vực rộng lớn như vậy, lấy thêm phía dưới mấy cái quốc gia, vạn cân mỏ sắt cùng tơ lụa còn không phải chín châu mất sợi lông. Hoa Lăng hơi hơi ngốc trệ. Nói, ngươi còn muốn tấn công quốc gia khác. Trầm Hạo hỏi ngược lại, ngươi không muốn mở rộng lãnh thổ sao? Hoa Lăng trầm mặc, làm đế vương, ai không muốn mở rộng lãnh thổ? Thế nhưng là, Hoa Lăng hiện tại cũng không muốn lấy chinh chiến, nàng chỉ cầu bị Nguyệt Quốc có thể theo Hạo Nguyệt Đế Quốc ma chảo phía dưới giải thoát, để bách tính vượt qua an ổn sinh hoạt. Trầm Hạo chân thành nói, không muốn bị người khi nhục, chỉ có đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn giải quyết hết, mới có thể vạn sự thuận lợi. Hoa Lăng khổ sở nói, ngươi nói nhẹ nhõm. Không có gì khó, Trầm Hạo cười nói, có ta phụ tá ngươi, đừng nói thành tựu Tây vực đệ nhất nữ đế, thì liền toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục cũng có thể giúp ngươi đánh xuống, làm toàn bộ thế giới bá chủ. Hoa Lăng há to mồm, gia hỏa này thật đúng là dám nghĩ, dám nói nha. Trầm Hạo tựa hồ nhìn ra nàng giống như không tin, nhún nhún vai nói, thập phương luận chiến về sau, ta liền sẽ hành động, ngươi nhưng là muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Ây, Hoa Lăng có chút mộng, bái kiến gia chủ về sau. Trầm Hạo vốn là dự định mang theo Hoa Lăng tiến về Thượng Thanh Tông, còn chưa đi ra chủ thành, liền bị cô Trầm Huyền Nghi cho cản lại. Số tiểu tử, đã đến, cũng không về thăm nhà một chút. Trầm Huyền Nghi nguyết hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Hoa Lăng, nói cô bé này là ai? Trầm Hạo gấp vội vàng giới thiệu, cô, hắn là thê tử của ta. Nghe đến, cô, hai chữ, Hoa Lăng nhất thời tim đập rộn lên, Trầm Huyền Sĩ cùng Trầm Thiên Tông, chung quy không phải Trầm Hạo chí thân, nữ nhân này thì là chân chính chí thân a. Thê tử, Trầm Huyền Nghi nhíu mày, nói, Liên Nguyệt đâu? Tiểu tử ngươi, nhanh như vậy thì di tình biệt luyến. Cái này, Trầm Hạo đi tới, thấp giọng nói, cô, ta liền không thể cưới nhiều mấy cái. Trầm Huyền Nghi nao, chợt cười nói, cũng thế, cháu của ta như thế ưu tú, cưới nhiều mấy cái cũng là rất bình thường sự tình. Trầm Hạo buông lỏng một hơi, sau đó nhẹ nhàng đẩy Hoa Lăng. Cô, tốt, Hoa Lăng e thẹn nói. Trầm Huyền Nghi đánh giá Hoa Lăng, nghĩ thầm, đứa cháu này ánh mắt không sai, tìm vợ tướng mạo đều là thượng phẩm. Nàng vung tay lên, lấy ra khối vòng tay, giao cho Hoa Lăng trên tay, nói cái này vòng tay chính là ta Tam Mạch một hệ truyền thừa xuống bảo vật, có tính tâm an thần công hiệu, chỉ có ta Trầm gia con dâu mới có thể đeo. Trầm Hạo trừng to mắt, mang theo Mộ Dung Liên Nguyệt rời đi Trầm gia thời điểm, không phải đã cho một cái a, làm sao còn có một cái, hơn nữa còn giống như đúc. Cô ta nha, Tam Mạch một hệ truyền thừa vòng tay đến cùng có mấy cái nha. Chương 605, cường giả như mây, huyết mạch sôi sục. Hoa Lăng rất thẹn thùng nhận lấy vòng tay, Trầm Hạo thì cùng cô nói đơn giản một hồi, liền dẫn nàng tiến về truyền tống trận. Tứ Hải môn sự tình giải quyết, tiếp đó, cũng nên là tiến về thập phương luận chiến hội trường Thượng Thanh Tông. Mà chỗ đó, hội có cái gì dạng thiên tài, đang đợi mình, mang theo phần này chờ mong, Trầm Hạo nắm Hoa Lăng tay nhỏ, bước vào lục thúc đã sớm vì mở ra truyền tống trận. Tiểu gia hỏa, Thánh Tổ Sơn phía trên, Trầm Thanh Phong đứng ở trên đá lớn, nỉ non nói, Trầm gia vinh diệu, liền dựa vào ngươi. Trầm gia trong đại viện, Trầm Thiên Tam chắp tay sau lưng, Tang Thương trong con ngươi bộc lộ ra quang mang, đột nhiên hú giải nói, Trầm Hạo. Thập phương luận chiến là thuộc về ngươi sân khấu, dùng thực lực chứng minh cho tất cả mọi người, để bọn hắn biết, ngươi là Trầm Huyền Đình nhi tử. Thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, tại Trầm gia chủ thành lan truyền. Vừa muốn bước vào truyền tống trận Trầm Hạo, nghe đến cái này âm thanh hô hoán, nhẹ nhàng ngừng chân, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, cất cao giọng nói, ra, ta không biết ném phụ thân mặt, dù là dùng sinh mệnh, cũng muốn bảo vệ lão nhân gia ông ta đã từng thu hoạch được vinh dự. Rất tốt, Trầm Thiên Tam ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lệ nóng tràn đầy nói, Huyền Đình, ngươi sinh con trai ngoan. Cảnh giới thứ tư đỉnh phong cường giả, vốn là có thể khống chế chính mình tâm tình. Nhưng là, hắn lại từ bỏ, đục ngầu nước mắt rơi xuống, tung tóe trên sàn nhà, cả người già nua rất nhiều. Trầm Huyền Cảnh cùng vừa mới trở về Trầm Huyền Nghi nhìn đến phụ thân đứng tại trong đình viện, bóng lưng như nến tàn trong gió, hốc mắt ào ào ẩm ướt. Bọn họ biết, lão gia tử tuy nhiên rất cao ngạo, kỳ thực đối với Trầm Huyền Đình rất yêu chiều, chỉ là không quen biểu đạt. Qua nhiều năm như vậy, cũng một mực tại tự trách bên trong vượt qua. Đi thôi, Trầm Hạo lôi kéo Hoa Lăng, cũng không quay đầu lại bước vào thông hướng Thượng Thanh Tông trên truyền tống trận. Làm hai người đi vào về sau, trang cảnh chuyển hóa về sau, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái phủ đầy các loại hoa cỏ u nhã trong hoàn cảnh. Hoan nghênh tiểu hữu đi vào Thượng Thanh Tông, mới vừa từ trong trận pháp xuất hiện, một tên lão giả tóc trắng liền mỉm cười đi tới. Trầm Hạo đi xuống truyền tống trận, đưa mắt nhìn qua, liền phát hiện, Thượng Thanh Tông tiểu thế giới không tầm thường a, lại có 9 tòa núi lơ lửng ở trên không, bị vân vụ lượn lờ, dường như tiên giới đồng dạng. Lão giả kia cười nói, tiểu hữu, ta Thượng Thanh Tông tiểu thế giới cấu tạo cùng tiên giới giống nhau, 9 tòa núi liền đại biểu 9 ngày. Trầm Hạo cùng Hoa Lăng nao, chuyện phiếm, ngay tại lúc này, kiếm hồn nói tiên giới 9 ngày là tròn, làm sao có thể là 9 tòa núi, cái này Thượng Thanh Tông thật không biết xấu hổ. Ây, Trầm Hạo cũng là rất im lặng, chính mình nhưng là muốn lên tiên giới, nếu như 9 ngày thì cái này điều dạng, vậy cũng quá thất vọng. Thượng Thanh Tông khởi nguyên, cùng tiên giới có chút liên lụy, tiểu thế giới cấu tạo tuy nhiên có phỏng chế chi ý, nhưng cùng tiên giới vẫn là khác biệt rất lớn. Không nói trước cái kia 9 tòa núi, vẻn vẹn diện tích, thì so tiên giới nhỏ rất nhiều rất nhiều. Còn có hoàn cảnh, tiên giới 9 ngày bao phủ thế nhưng là tiên khí, mà Thượng Thanh Tông 9 tòa núi tụ tập lại là bình thường nhất vân vụ. Nhưng không thể phủ nhận, đưa thân vào Thượng Thanh Tông Trầm Hạo, tâm tình rất thư sướng, chỉ ít so Trầm ra cái kia khô cằn một khối đại lục muốn mạnh, phong cảnh cũng rất tốt. Xú tiểu tử, ngươi nhưng là đến. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm, chợt chỉ thấy Trầm Huyền Nghiêu khí thế hung hăng xông lại. Lần này phụ trách chỉ huy Trầm ra đến đây, hắn nhưng là một mực chờ đợi Trầm Hạo, rốt cục trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng đem hắn đợi đến. Nghiêu thúc, Trầm Hạo rất là áy náy gãi gãi đầu. Khoảng cách thập phương luận chiến bắt đầu chỉ còn lại một ngày, chính mình đến thực sự hơi trễ. Đi một chút, nhanh theo ta đi, đi trước quen thuộc phía dưới sân đấu. Trầm Huyền Nghiêu nói, Trầm Hạo vốn muốn cùng hắn đi, lại bị lão giả kia ngăn lại, nói, này, trước ghi danh, Trầm Huyền Nghiêu nguyết hắn một cái nói, Trầm Hạo, lão giả nao nao, sau đó đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, nói, hắn cũng là Trầm Hạo. Nói nhảm, Trầm Huyền Nghiêu nói, hắn không phải, người đúng nha. Chậc chậc, lão giả cười nói, nhìn kẻ này tuổi tác, chắc là mới chỉ 25, vậy mà có thể đem Mộ Dung ra rất nhiều thiên tài đánh bại, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Trầm Hạo tiến về Mộ Dung ra, trọng tỏa rất nhiều thiên tài sự tình, sớm tại mỗi cái tiểu thế giới truyền ra. 9 cái siêu cấp thế lực, đã biết được người này, mà lại, cũng đều hiểu, cái này Trầm Hạo, là năm đó phong quang vô hạn Trầm Huyền Đình chi tử. Đó còn cần phải nói, Trầm Huyền Nghiêu cái này muốn lôi kéo Trầm Hạo đi, mà lão giả lại nói, cô bé này đây, đừng nói là Mộ Dung Liên Nguyệt. Hoa Lăng sắc mặt biến hóa, tâm tình cực kỳ phức tạp. Quả nhiên, tại rất nhiều trong mắt người, Mộ Dung Liên Nguyệt mới là gia hỏa này nữ nhân. Ách, Trầm Huyền Nghiêu ý thức được Hoa Lăng, nói, đây là ai? Trầm Hạo ôm lấy Hoa Lăng tay nhỏ, cười nói thúc, đây là ta tại Bắc Huyền Đại Lục nàng dâu nha, người quên. Trầm Huyền Nghiêu vỗ trán, nói, nhìn ta trí nhớ này, đem ngươi tại Bỉ Nguyệt Quốc đại hôn sự tình cấp quên. Hoa Lăng lấy Trầm Hạo nội thất thân phận đăng ký, sau đó ba người liền lên đường tiến về Thượng Thanh Tông. Đi trên đường, Trầm Huyền Nghiêu thì chỉ 9 tòa lơ lửng đại sơn, nói cái này 9 tòa núi, mỗi chỗ đều có một cái diễn võ trường, nửa tháng sau, hội theo thứ tự tổ chức biến cố. Trầm Hạo hỏi, thúc, thập phương luận chiến đều có cái gì trận đấu? Trầm Huyền Nghiêu vừa đi vừa cùng hắn giới thiệu, cái gọi là thập phương luận chiến trận đấu, cùng thế tục đại khái giống nhau, cũng chia là cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến. Muốn nói khác biệt, cũng là siêu cấp thế lực chiến đấu, xa so với Bắc Huyền Đại Lục đặc sắc, dù sao, tham gia biến cố, không khỏi là 10 đại siêu cấp thế lực thiên tài đứng đầu. 9 tòa núi, 9 cái tên, Trầm Hạo theo Trầm Huyền Nghiêu dẫn đường, đi tại thông hướng tiêu bài phong vạn trượng trên cầu thang. Trên đường, lần lượt có rất nhiều tuổi trẻ người cực nhanh vụt qua, thậm chí, có người bay thẳng đi lên. Trầm Huyền Nghiêu nói, bọn họ đều là các đại thế lực dự thi thiên tài. Trầm Hạo không nói, trong con ngươi lóe ra nóng rực. Theo bên người đi ngang qua, bay qua người đồng lứa, quanh thân đều bộc phát cường thế khí tức, yếu nhất cũng là cảnh giới thứ 3 trung kỳ. Để Trầm Hạo càng phấn khởi là, làm hắn đi đến tiêu bài phong phong đỉnh, nơi xa to lớn trên diễn võ trường, đứng đấy vô số người đồng lứa, bọn họ hoặc là huy quyền, hoặc là ngồi xếp bằng, tuy nhiên mặc lấy đều có khác biệt, nhưng tu vi không có chỗ nào mà không phải là cảnh giới thứ 3. Ha ha, Trầm Hạo nắm quyền. Hưng phấn nói, nhiều cao thủ như vậy, huyết dịch đều sôi trào. Trên diễn võ trường võ giả, số ít cũng có mấy trăm, khí thế không có chút nào thu liếm, tạo thành uy áp, cho Hoa Lăng mang đến bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Thật đáng sợ khí tức, Hoa Lăng âm thầm cả kinh nói, những người này muốn là xuất hiện ở Bắc Huyền Đại Lục, quả thực không dám nghĩ. 3. Ngay tại lúc này, Trầm Hạo bắt lấy nàng tay nhỏ, chuyển vận lấy chân khí, nàng rất nhanh trầm tĩnh lại, xinh đẹp cười nói cảm ơn. Ngươi là ta nữ nhân, đây không phải chắc là a? Có đúng không? Hoa Lăng trong lòng uể oải. Đúng vậy a, ta là ngươi nữ nhân, nhưng là đang biểu diễn, mà kịch cuối cùng có một ngày hội kết thúc. Chương 606, Trầm gia trước năm, tề tụ một đường. Trầm Hạo theo Trầm Huyền Nghiêu đi vào tiêu bài phong, tham quan ngày đầu tiên giao đấu tràng, sau đó lại dẫn hắn đi vào Trầm gia trụ sở, một tòa phong cảnh tươi đẹp trong biệt viện nhỏ. Lần này Trầm gia phái tới thành viên, có tới mấy chục người. Nhưng chính thức cường hãn, cũng chỉ có Trầm gia thiên tài bảng top 5, mà Trầm Hạo đánh bại Trầm Chính về sau, tự nhiên cũng chính là cái này cái cuối cùng. Trầm Hạo tới, ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ không tham gia nha. Ngay tại trong đình viện tu luyện Trầm gia rất nhiều thiên tài nhóm, nhìn đến Trầm Hạo mang theo một nữ nhân đi tới, ào ào nghị luận lên. Làm sao còn mang theo nữ nhân? Hắc hắc, gia hỏa này, đi tới chỗ nào cũng không thiếu nữ nhân nha. Trầm Huyền Nghiêu nghe đến bọn họ nghị luận. Lạnh mặt nói, tất cả câm miệng, nhanh tu luyện, ngày mai đại hỗn chiến tuyển bạt, nếu là trước bị đào thải, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Mọi người nghe vậy, ào ào ngậm miệng lại, cái gọi là đại hỗn chiến, là thập phương luận chiến mở màn thi đấu, cũng là một lần tàn khốc đấu loại trực tiếp, dự thi nhân số nhiều đến mấy trăm, muốn đạt được thắng lợi, liền muốn theo tiêu bài dưới đỉnh cất bước, tại quy định thời gian, xông lên bài phong diễn võ trường. Xông lên bài phong rất nhẹ nhàng, khó thì khó tại, xông vào giai đoạn. 10 cái thế lực kẻ dự thi có thể công kích lẫn nhau, thụ thương ngã xuống đất không dậy nổi người, tính toán làm đào thải, chưa tại quy định thời gian đạt đến người cũng coi như làm đào thải. Xưa nay, loại này mở màn đấu loại trực tiếp kết quả cuối cùng, sẽ trực tiếp đào thải rơi một nửa nhân số, có thể nói tương đương tàn khốc, mà lại, một trận chiến này, cũng đóng hổ lấy đến tiếp sau biến cố. nếu như nào đó gia tộc tại biến cố bên trong toàn bộ đào thải, đến tiếp sau biến cố cũng liền không cách nào phái ra thiên tài dự thi, từ đó lấy bi kịch kết thúc. Thập phương luận chiến cử hành vô số lần, còn không có xuất hiện qua nào đó cái thế lực thiên tài bị toàn bộ đào thải, muốn nói tiếp cận nhất, vẫn là thượng giới, Trầm gia, suýt nữa toàn diệt. Chỉ có Trầm Hạo phụ thân Trầm Huyền Đình một người xông đi lên. Cũng chính là cái kia giới, Trầm Huyền Đình lấy lực lượng một người, tại sau này biến cố, phân biệt tại các loại biến cố, đoạt giải nhất ba lần, chỉ có tại sau cùng cá nhân chiến trận chung kết, thua với Tiêu Giao kiếm phái thiên tài, khuất tại thứ hai. Tuy nhiên tại trọng yếu nhất cá nhân chiến phía trên bại, nhưng Trầm Huyền Đình không thể nghi ngờ là thượng giới công nhận mạnh nhất thiên tài, bởi vì, hắn là chân chính một người tại chiến đấu, một cái đi đối mặt với đối phương mấy tên thiên tài đoàn đội chiến, nếu không phải luân phiên chiến đấu, tiêu hao quá nhiều, cá nhân chiến trận chung kết vô địch, còn không nhất định là ai đây. Thượng giới thập phương luận chiến, thuộc về Trầm Huyền Đình, cũng thuộc về toàn bộ Trầm gia, đúng là như thế, Trầm Hạo bước vào Thượng Thanh Tông trước truyền tống trận. Trầm Thiên Tam mới có thể hô ra câu nói kia, vì phụ thân ngươi, thủ hộ phần vinh dự này. Ngay từ đầu Trầm Hạo cũng không có tham gia thập phương luận chiến dự định, nhưng theo Trầm Huyền Nghiêu chờ miệng người bên trong được biết phụ thân đã từng sáng tạo huy hoàng, tự nhiên không có lý do trốn tránh. 20 năm trước, phụ thân lấy lực lượng một người, thay đổi càn khôn, sáng tạo rất nhiều kỳ tích, hôm nay, chính mình đi vào thập phương luận chiến vũ đài, dù là dùng sinh mệnh, cũng muốn bảo vệ lão nhân gia ông ta đã từng thu hoạch được vinh dự. Trầm Huyền Nghiêu mang theo Trầm Hạo đi vào một chỗ thanh nhã tiểu viện, bên trong có bốn người đang tu luyện, mà bên trong một người chính là sớm rời đi Bắc Huyền Đại Lục Trầm Mạc. Trầm Hạo nhìn đến hắn, trong con ngươi, xoát, phun ra lửa, ba chân bốn cẳng tiến lên, giơ quyền đầu thì vung tới. Bành Trầm Mạc bị trúng đích, thân thể lui mấy bước, lạnh lùng trên mặt, hiển hiện hoảng hốt, bởi vì gia hỏa này tốc độ thật nhanh, chính mình vậy mà không có phát giác được. Đang tu luyện ba người khác, ao ao hoảng hốt, nghĩ thầm. Đây là giữa bọn hắn đặc thù chào hỏi phương thức sao? Trầm Hạo cả giận nói, ta rời đi thời điểm, không phải đã nói, để ngươi thật tốt thủ hộ ám táng a, tại sao muốn một người rời đi, hại Trầm Chính cùng Trầm Sương trọng thương, ám táng kém chút toàn diệt. Trầm Mạc thần sắc khẽ giật mình, hắn sẽ không nghĩ tới, rời đi không bao lâu, Trầm Chính, Trầm Sương cùng ám táng thì gặp phải nguy cơ, nếu không phải Trầm Hạo trùng hợp trở về, chỉ sợ hiện tại đã sớm ra đại sự. Càng nghĩ càng giận Trầm Hạo. Lần nữa giơ quả đấm đánh tới, mà vừa ra quyền, lại bị một người ngăn lại, hòa sự lão nói, ai ai, đường đệ, đều là người một nhà, có lời nói thật tốt nói nha. Trầm Hạo quay người nhìn qua, liền gặp một cái tai to mặt lớn ra hỏa, ngay tại híp mắt lại cười, liền hỏi, ngươi là ai? Ta nha, đại bàn tử cười nói, Trầm Linh, khéo léo Linh. Ngươi chính là Trầm Linh. Trầm Hạo trừng to mắt, căn cứ Trầm Ngưng cung cấp tình báo, hắn biết. Trầm gia thiên tài bảng bài danh thứ tư thiên tài tên là Trầm Linh, người này thể chất không rõ, thân pháp nhanh nhẹn, tốc độ nhất lưu. Cái này hình thể số ít cũng phải hơn 200 cân A, kéo lấy một đống đại thịt mỡ, còn có thể thân pháp nhanh nhẹn, có lầm hay không? Trầm Linh tiện tay vung lên, xuất ra một cái đại đùi dê, một miệng gặm xuống đi, nói có phải hay không bị ngươi Đường ca ta anh Tuấn bề ngoài cho rung động. Trầm Hạo khóe miệng co giật, lúc này mới đem ánh mắt rời về phía hai người khác trên thân. Đầu tiên thấy là một cái 12-13 tuổi hài đồng. Gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là Trầm gia trước ba thiên tài? Không sai, cái kia ngây thơ chưa tiêu hài đồng, chính là thiên tài bảng bài danh thứ ba thiên tài, tên là Trầm Hồng, hắn hướng về phía Trầm Hạo cười cười, nói, Hạo ca ca, ta gọi Trầm Hồng, thiên tài bảng người thứ ba, hôm nay, là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đây. Quả nhiên, Trầm Hạo không có đoán sai. Sau một khắc, hắn đem ánh mắt khóa chặt tại tiểu đình bên trong. Chính ngồi xếp bằng tu luyện nam tử trên thân, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì, coi là chính mình, xếp hạng thứ hai đến thứ năm thiên tài đều tại chỗ, như vậy người này tất nhiên là thiên tài bảng đứng đầu bảng Trầm Thương. Ong ong, tiểu đình bên trong nam tử quanh thân hiện ra một cuồn cuộn chân khí, phảng phất thực chất hóa, làm đến chung quanh cục đá ào ào trôi nổi lên, đột nhiên, hắn mở ra con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía Trầm Hạo, trôi nổi cục đá, xoát xoát, bay vụt mà đến. Mẹ ta nha, Trầm Linh thấy thế. Kéo lấy một thân thịt mỡ trong nháy mắt biến mất, Trầm Mạc cũng là thần sắc biến đổi, lúc này hướng một bên né tránh, chàng trong nháy mắt còn lại Trầm Hạo chính mình một người. Vừa gặp mặt thì muốn cho ta đến cái hạ mã uy. Trầm Hạo khóe miệng một vệt mỉm cười, song quyền trong nháy mắt hiện ra băng hỏa thuộc tính, ngang nhiên đập tới, đem bay vụt đến cục đá ảo ảo đánh nát. Siêu ngay tại lúc này, xếp bằng ở tiểu đình bên trong Trầm Thương xuất hiện tại Trầm Hạo trước mặt, trắng nõn trên mặt có thất vọng, nói quá yếu. Nói một cái tay duỗi ra, phi nước đại chân khí cấp tốc ngưng tụ. Không tốt, Trầm Hạo trong lòng giật mình, Bành Ngưng tụ chân khí đột nhiên bạo phát, hình thành cự đại trùng kích sóng, tới khoảng cách chỉ có 1 mét Trầm Hạo, không thể né tránh, cuối cùng bị vệt trắng chìm ngập. Chậc chậc, Trầm Linh núp ở phía xa, gặm một miệng đùi dê, cười nói, Trầm Thương cũng thật sự là, dù sao cũng là chúng ta Trầm gia dòng chính, lần đầu gặp mặt thì hạ thủ nặng như vậy nha. Đúng nha, đúng nha. Trầm Hồng ngồi tại trên cây, lệch ra cái đầu, bĩu môi nói, Thương ca ca quá xấu, tốt xấu cũng lên tiếng chào hỏi a, thì đột nhiên như vậy xuất thủ, đổi thành ta, cũng khẳng định không kịp né tránh đây. Chỉ có Trầm Mạc không nói gì, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia phun trào vệt trắng, sơ qua, hắn sắc mặt biến hóa, bởi vì, thân ở bên trong Trầm Hạo một bước từ bên trong phóng ra đến, đồng thời giơ quyền đánh phía Trầm Thương. Chương 607, thiếu quá nhiều. Hồ Trầm Hạo mang theo hỏa diễm chi quyền, xuyên thấu vệt trắng, nổ bắn ra mà ra, nhanh nhanh chóng, trong nháy mắt đem bốn phía quang mang xua tan. Trầm Thương sắc mặt biến hóa, sau một khắc, muốn né tránh, thế mà, ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ lực lượng bạo phát, dường như đại sơn giống như, áp chính mình khó có thể động đậy. Không tốt, hắn âm thầm giật mình, lúc này bóp lấy thủ quyết, bóng người trong nháy mắt mơ hồ, mà tại biến mất trong nháy mắt, Trầm Hạo hỏa quyền oanh đến, chậm một bước nữa, sợ là phải bị đánh trúng. Xoát, Trầm Hạo thất bại về sau, cước bộ một bước, hỏa diễm gào thét, hóa thành một con rồng bài, hướng về ngay phía trước đập tới. Bành, một tiếng vang thật lớn tại đình viện dập dờn. Trầm Mạc, Trầm Linh, Trầm Hồng sắc mặt ào ào đại biến, bởi vì Trầm Thương chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại hỏa long phía trước, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, hóa đi thiêu đốt hỏa diễm, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười, có thể khám phá ta đấu chuyển tinh di, người rất không sai. Trầm Hạo thu hồi quyền, nói có thể phá mất ta hóa đá chi lực, nhẹ nhõm hóa đi hỏa diễm, người cũng không sai. Nguyên lai, Trầm Hạo theo vệt trắng oanh sát đi ra, không chỉ có bạo phát hỏa long chi hồn, còn điều động thạch long chi hồn, hình thành đại sơn tiếp cận khí thế, nỗ lực trói buộc Trầm Thương, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn né tránh. Thế mà, Trầm Thương vũ kỹ, đấu chuyển tinh di, tuy nhiên tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cấp độ, trong nháy mắt thoát khốn, nhưng cũng là bị Trầm Hạo cường đại linh niệm bắt, cho nên cuối cùng chỉ có thể giơ tay lên chính diện nghênh đón. Có thể nói, hai người, cũng không ai chiếm được ưu thế. Trầm Thương phất phất có chút nóng rực tay, nói ta gọi Trầm Thương. Ta gọi Trầm Hạo, Trầm gia thiên tài bảng top 5 thiên tài toàn bộ tụ tại một đường, cũng coi là có chút hiếm thấy, mà Trầm Hạo cũng không thể không thừa nhận, mấy người này đều rất mạnh, nếu như chính mình không sử dụng Long Viêm kiếm, rất khó đem đánh bại. Tốt, tất cả vào đi. Trầm Huyền Nghiêu đem mấy tên thiên tài hô tiến đến, Trầm Hạo thì đem Hoa Lăng an bài tốt, cũng theo tiến vào phòng khách chính, vừa tiến đến, liền thấy Trầm Huyền Nghiêu cùng Trầm Mạc bọn người nhìn lấy chính mình. Vì vậy nói, trên mặt ta có hoa sao? Trầm Huyền Nghiêu chân thành nói, ngươi trên mặt không hoa, trên mặt có ta giá trị con người vinh dự. Trầm Hạo vẻ mặt nghiêm túc lên. Trầm Hạo, Trầm Huyền Nghiêu ý vị thâm trường nói, thượng giới thập phương luận chiến, phụ thân ngươi lấy lực lượng một người vì Trầm gia tranh đoạt rất nhiều vinh dự, mà lần này ngươi đến tham chiến, không muốn yếu phụ thân ngươi tên tuổi. Ta biết, Trầm Hạo ngồi xuống, nói, phụ thân vinh dự, để ta tới bảo vệ. Ừm, Trầm Huyền Nghiêu nói, như vậy ngày mai giao đấu, đem lấy ngươi cầm đầu, bốn người bọn họ toàn lực phụ tá ngươi, phải tất yếu leo lên tiêu bài phong. Thúc, leo lên tiêu bài phong rất khó sao? Trầm Hạo nói, có ý tứ gì? Trầm Huyền Nghiêu đứng lên, trong con ngươi lóe ra trí nhớ, sơ qua nói, có lẽ các ngươi cũng không biết, 20 năm trước, ngày đầu đấu loại trực tiếp, 9 đại thế lực liên hợp lại, vây công chúng ta Trầm gia, lúc này mới kém chút hủ thành toàn diệt thảm kịch. 9 đại thế lực liên hợp, Trầm Linh cắn một cái thịt, vỗ bàn cả giận nói, mẹ, quá khi dễ người đi. Trầm Hồng nói, đúng vậy a, quá khi dễ người. Trầm Hạo trầm mặc, có quan hệ loại này chuyện cũ, hắn cũng chưa từng nghe nói, nhưng trong lòng đối phụ thân phần kia sùng bái càng thêm mãnh liệt, bởi vì, có thể lại 9 đại thế lực liên hợp vây công dưới, còn có thể thuận lợi tấn cấp, phụ thân năm đó rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Trầm Huyền Nghiêu nói, nếu như không phải là các ngươi Huyền Đình thúc, thiêu đốt linh hồn, xông lên điểm cuối, chúng ta Trầm ra một lần kia, cũng liền toàn quân bị diệt, đừng nói vinh dự, chỉ sợ cũng phải luân vì bọn họ trò cười. Thiêu đốt linh hồn, mọi người ào ào hoảng hốt, chỉ là một trận võ đạo tỉ thí, chính mình trưởng bối vậy mà bốc lên hao phí thọ nguyên đi phấn đấu, quả nhiên, là ta Trầm ra nam nhân. Tại chỗ bốn người, đều đối cái kia chưa bao giờ gặp mặt trưởng bối tràn ngập chú ý, mà thực chất bên trong Trầm ra huyết dịch cũng lại sôi trào, nếu như, chính mình có thể trở lại quá khứ, trở lại 20 năm trước, nhất định sẽ dùng đồng dạng biện pháp, đi bảo hộ Huyền Đình thúc sông đi lên. Chúng ta thiếu Trầm Huyền Đình, quá nhiều, hôm nay, hắn nhi tử đi tới nơi này, các ngươi muốn làm thế nào, còn muốn ta nói sao? 3. Trầm Linh đem đùi dê ngã trên bàn, xóa đi khóe miệng đầy mỡ, nói, đường đệ, ngày mai trận đấu, ta lão béo che chở đây, ai dám động đến ngươi, ta thì ăn hắn. Còn có ta, Trầm Linh cũng đứng lên. Hai người vốn là đối Trầm Huyền Nghiêu vừa mới nói, rất khó chịu, dựa vào cái gì để cho mình đi bảo hộ một cái bài danh đệ ngũ ra băng. Bây giờ, biết được Trầm Huyền Đình sự tích về sau, bọn họ không có loại ý nghĩ này, bởi vì, bọn họ chảy xuôi theo Trầm ra máu. Một cái dám vì gia tộc vinh diệu thiêu đốt linh hồn nam nhân, một cái tại trong khốn cảnh nghịch chuyển, vì Trầm gia tranh giành đến vô thượng vinh dự, như vậy, chính mình liền nên có trách nhiệm đi bảo hộ hắn nhi tử, giúp hắn trèo lên đỉnh đỉnh phong. Trầm Hạo song tay đang run rẩy, huyết dịch đang sôi trào, đó là gia tộc cảm thấy vinh dự đang triệu hoán chính mình, hắn nói thúc, ta nhất định sẽ thuận lợi tấn cấp. Sai, Trầm Huyền Nghiêu nói, năm đó nếu không phải chín đại thế lực liên thủ, tập thể nhằm vào chúng ta Trầm gia, lấy phụ thân ngươi thực lực, tuyệt đối sẽ cái thứ nhất tấn cấp, không phải miễn cưỡng xếp tại lớn nhất đếm ngược, cho nên, Trầm Hạo, ngươi nhiệm vụ chính là, đoạt lại vốn thuộc về phụ thân ngươi vinh dự. Đệ nhất, không sai, Trầm Hạo nắm quyền đầu, nói tốt, các ngươi đâu, Trầm Huyền Nghiêu nhìn về phía Trầm Thương bọn người, hết sức, Trầm Mạc thản nhiên nói, Trầm Linh cùng Trầm Hồng thì chém đinh chặt sắt nói thúc, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp Trầm Hạo đoạt được đệ nhất, ai dám đến, thì đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Trầm Thương không nói gì, hắn quay người rời đi, lưu lại lời nói đến, Trầm Hạo, nếu như ngươi không có năng lực này, thì sớm nói, không muốn lãng phí chúng ta nỗ lực. Không có năng lực, Trầm Hạo cười nói, chờ xem, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến, lần trước, phụ thân ta có thể giết ra khỏi trùng vây trèo lên đỉnh, lần này, ta cũng có thể làm được, mà lại, còn muốn đoạt được danh hiệu đệ nhất. Chương 608, Long Hồn Chiến Đế, Hạo Hãn Vũ Trụ bên trong, một tên áo tím đạo bào cách ăn mặc trung niên nhân đứng tại hư không, đôi tròng mắt kia bộc lộ ra tuyên cổ hoang vu khí tức, dường như có thể xuyên thủng rất xa. Hắn là Cổ Tâm Di phụ thân, Thái Vũ vực trưởng khống giả, cũng là duy nhất nắm giữ cổ thần chi thể cường giả, được xưng là Thái Vũ cổ thần. Trầm Hạo chỗ ở thế giới đứng đầu cường giả, ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi, là chân chính cao không thể chạm tồn tại. Thời gian không nhiều, Thái Vũ cổ thần đem ánh mắt rời về phía cái kia xa xôi tinh vực, tiện tay vung lên. Toàn bộ thiên địa phảng phất muốn than sụp đổ xuống, một cỗ dồi dào lực lượng, xuyên thấu hư không, xẹt qua ngàn vạn thế giới, cuối cùng xuất hiện tại Bắc Huyền Đại Lục trên không. Tiên giới, cửu thiên, làm cái này cỗ lực lượng cường đại xuất hiện về sau, tám tên đế tôn, ào ào bay lên không trung, con người lấp lóe rung động thật sâu. Thái Vũ cổ thần cỗ này vượt qua vô số tinh không lực lượng, để bọn hắn cảm giác được cực độ nhỏ bé. Dường như, chỉ cần bị nhẹ nhàng chạm đến, liền sẽ hồn phi yên diệt. Tốt lực lượng đáng sợ, quân thiên đế tôn thần sắc hoảng sợ, làm cửu thiên mạnh nhất đế tôn, hắn tại loại này lực lượng dưới, nhỏ yếu như cùng rơm rạ. Huyền Thiên, tên kia bạch y nữ tử, cũng là thần sắc hoảng sợ. Mà thân phận nàng, thì là Huyền Thiên trưởng khống giả, Huyền Thiên đế tôn. Đột nhiên, một đạo hoang vu khí tức truyền đến, cái thế giới này, thiếu khuyết một cái chánh thức chúa tể. Thanh âm bên trong ẩn chứa chí cao vô thượng uy áp, để tiên giới bất luận cái gì một tên võ giả đều khó mà hô hấp. Đây là ai? Tại sao lại có khủng bố như thế khí tức? Thái Vũ cổ thần thanh âm lần nữa truyền đến, Bắc Huyền Đại Lục, có một người, chính là Hạo Thiên Đế Tôn chuyển thế thể, mang theo tiên giới bản nguyên, ngưng cửu long chi hồn, chính là người có đại khí vận. Tám đế sắc mặt đại biến, Hạo Thiên Đế Tôn chuyển thế thể. Quả nhiên, Huyền Thiên Đế Tôn trong đôi mắt đẹp lấp lóe hưng phấn, nói cái kia nam nhân chuyển thế, còn luân hồi đến ta quản hạt phàm giới. Hạo Thiên Đế Tôn, đã từng cửu thiên tiên giới mạnh nhất võ giả, sau chứng đạo thất bại, tại tiên giới hư không, binh giải. Thái Vũ cổ thần nói, người này từ đó chính là mảnh này tiên vực chúa tể, các ngươi phục sao? Các ngươi phục à, bốn chữ tại tiên giới không gian dập dờn, rung động mỗi người tâm thần. Phục sao, chỉ sợ tại thời khắc này, không có người hội không phục, bởi vì, thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng, để bọn hắn lên không nổi mảy may sức phản kháng. Tiểu thế giới, Thượng Thanh Tông, Trầm Hạo đã đi tới Tiêu Thủ Phong dưới chân, mà ở trong đó cũng tụ tập rất nhiều thiên tài tuấn kiệt. Thế mà, thập phương luận chiến còn chưa bắt đầu, một cỗ dồi dào lực lượng, theo trên không hiện lên, làm đến mọi người sắc mặt đại biến. Trầm Hạo, đột nhiên, tuyên cổ hoang vu âm thanh vang lên, người nào, Trầm Hạo thần sắc ngốc trệ, cái thanh âm này, để hắn có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua. Ngay tại lúc này, cái kia hoang vu âm thanh vang lên, hơi kinh ngạc, nữ nhi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Còn bị thương nặng như vậy, vừa dứt lời, bầu trời hiện ra một cỗ lưu quang, cuối cùng rơi vào Tiêu Thủ Phong phía trên, cái kia trong đám người. Trầm Hạo ánh mắt nhìn phía dưới cái kia lưu quang rơi phía dưới vị, cả người ngốc như gà gỗ, bởi vì, hắn nhìn đến một cái băng thanh ngọc khiết nữ nhân. Cổ Tâm Di, nàng tại sao lại ở chỗ này? Đồng dạng, Cổ Tâm Di cũng nhìn lại hắn, giống như nước suối trong con ngươi lóe ra nước mắt. Theo Thái Vũ vực lặng lẽ chạy ra đến, mặc dù chịu đựng thời không vết rách tàn phá, tu vi sạch sành xanh hoàn toàn không có, cũng chỉ là hy vọng lại nhìn thấy nam nhân này. Ai, Thái Vũ cổ thần âm thanh vang lên, cái này có lẽ cũng là giữa hai người các ngươi duyên phận đi. Dứt lời, hai cỗ lực lượng từ trời rơi xuống. Xoát, Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di liền tại mọi người mắt thấy dưới, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà cái kia cỗ rồi rào lực lượng cũng tiêu tán. Trầm Hạo, Trầm Huyền Nghiêu thần sắc đại biến. Mười đại siêu cấp thế lực cao thủ, cũng là từng cái mờ mịt, vừa mới một màn kia, đối bọn hắn thật sự mà nói quá rung động cùng như có như không. Tiên giới, hai đạo lưu quang tại vạn chúng chú mục phía dưới hiện lên ở giữa không trung, hiển lộ ra một nam một nữ, hiển nhiên, chính là Trầm Hạo cùng Cổ Tâm Di. Hai người nhìn nhau, phân biệt lâu như vậy, có quá nhiều lời nói muốn nói, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sơ qua, Cổ Tâm Di vén vén sợi tóc, xinh đẹp cười nói, người có khỏe không? Trầm Hạo gật gật đầu, nói Tâm Di. Đột nhiên, trái tim của hắn run lẩy bẩy, cái kia không có giác tỉnh bốn đầu long hồn văn tuyến, đúng là xoát xoát, lấp lóe quang mang. 3. Đại biểu sinh mệnh long hồn giác tỉnh. 3. Đại biểu tử vong long hồn giác tỉnh. 3. Đại biểu thời gian long hồn giác tỉnh. 3. Đại biểu vĩnh hằng long hồn giác tỉnh. Trầm Hạo thể nội cửu long thần hồn toàn bộ giác tỉnh. Một khắc này, hắn treo ở tiên giới giữa không trung, cả người bộc lộ ra một cỗ quân lĩnh thiên hạ khí thế. Đây là, tiên giới đế tôn rung động nói, Hạo Thiên đế tôn chuyển thế. Huyền Thiên đế tôn thân thể mềm mại run rẩy, che lại miệng, khóc không ra tiếng, là hắn. Lại nói Trầm Hạo, làm còn thừa bốn đầu long hồn hoàn toàn giác tỉnh, hắn nắm quyền, cảm nhận được cái kia cỗ lực lượng cường đại, con người lấp lóe chấn kinh. Tiểu tử, đột nhiên, Thái Vũ cổ thần âm thanh vang lên, vốn là, ta là hy vọng ngươi từng bước cường đại lên, thế nhưng vạn năm về sau. Toàn bộ vũ trụ sẽ nghênh đón một trận tận thế hạo kiếp. Trầm Hạo có chút mộng, cho nên, Thái Vũ cổ thần, nói, để ngươi sớm dung hợp cửu long thần hồn, có đầy đủ thực lực đi vũ trụ sông sáo. Phụ thân, Cổ Tâm Di cũng là ngạc nhiên không thôi. Thái Vũ cổ thần nói, Tâm Di, cái này thời gian một vạn năm, ngươi liền bồi hắn hy vọng hạo kiếp tiến đến lúc, hắn có thể gánh vác cứu vãn ngàn vạn sinh linh trách nhiệm. Được, hắn cuối cùng nói, cha đi. Phụ thân. Cổ Tâm Di la lớn, người muốn đi nơi nào? Thái Vũ cổ thần trầm mặc sơ qua, nói ta muốn đi tìm chánh thức võ đạo đỉnh phong. Chánh thức võ đạo đỉnh phong, Trầm Hạo trầm mặc, chẳng lẽ, Cổ Tâm Di phụ thân cường giả như vậy, không phải mạnh nhất? Thái Vũ cổ thần thanh âm truyền đến, Trầm Hạo, làm ngươi mỗi đạt đến một cái cấp độ về sau, liền sẽ minh bạch, thực sự cái này phía trên, còn có mạnh hơn, cần ta không ngừng đi thăm dò. Hắn cuối cùng nói ra, đi, nữ nhi, con rể. Thái Vũ cổ thần rời đi, hắn lấy cường đại tu vi, trực tiếp đem Trầm Hạo thực lực tăng lên tới hoàn toàn mới tầng thứ. Có thể nói, toàn bộ tiên giới thậm chí thập địa ma giới, tối cường giả chính là Trầm Hạo. Tiên giới cùng ngàn vạn phàm giới, bởi vì cửu long toàn bộ giác tỉnh, mà triệt để liền cùng một chỗ. Rất nhiều bị vây ở cảnh giới thứ 5 cường giả, ào ào phi thăng. Kỷ nguyên mới, triệt để mở ra, mà mang theo tiên giới bản nguyên Trầm Hạo. Thì được thế nhân xưng là long hồn chiến đế, áp đảo đế tôn phía trên. Có gì bận tâm sao? Hư không bên trong, Cổ Tâm Di nhìn lấy Trầm Hạo. Trầm Hạo nhìn về phía Bắc Huyền Đại Lục, con người lóe ra yêu thương, bên trong có huynh đệ mình, chính mình nữ nhân. Cổ Tâm Di nói, vạn năm về sau, sẽ có tận thế kiếp nạn, vì toàn bộ sinh linh, người nhất định phải biến đến mạnh hơn, phải đi càng cường đại vị diện lịch luyện. Trầm Hạo nắm quyền, cửu long thần hồn hiển hiện, quấn quanh thân. Cổ Tâm Di vươn tay, cười nói ta sẽ bồi tiếp ngươi, nhìn tận mắt ngươi từng bước một mạnh lên, cuối cùng trở thành phụ thân ta mạnh như vậy người. Đi thôi, Trầm Hạo lôi kéo nàng tay nhỏ, cửu long gào thét, hóa thành chín đầu lưu quang, phóng tới tinh không xa xôi. Đúng, phụ thân ngươi kêu cái gì? Ngươi không biết sao, ngươi lại chưa nói qua, ta làm sao biết nha? Phụ thân ta gọi Cổ Mộc, lại nói Thái Vũ cổ thần, làm hắn lấy cường đại thần niệm, cưỡng ép trợ giúp Trầm Hạo giác tỉnh long hồn. Tăng cao tu vi về sau, chậm chậm giơ lên đầu, liền gặp hư không bên trong, hiện ra một cái vòng xoáy. Bên trong lại là cái gì? Hắn nỉ non, đột nhiên, Thái Vũ cổ thần ánh mắt nhìn về phía xa xôi tinh vực. Ở nơi đó, hắn nhìn đến một người mặc áo bào trắng chiến giáp nam tử, cầm kiếm cùng rất nhiều võ giả đối kháng, cuối cùng khó có thể chống lại, bị lực lượng cường đại phong ấn tại một cái tên là Vạn Thế Đại Lục vị diện bên trong. Ai nha, Thái Vũ Cổ Thần vỗ ót một cái, nói, đem cái này tiện nghi đổ nhi cấp quên, tính toán, hắn có chính mình cơ duyên, để chính hắn chơi đi thôi. Nói, dung nhập vòng xoáy bên trong, toàn văn hết.